1224, Lý Nguyên Bá cái chết. Hô! Cuồng phong cuốn lấy mây đen, phô thiên cái địa mây đen đen thủi lùi bao phủ mà xuống, ở bốn phương tám hướng che ngập bầu trời, như bài sơn đảo hải hướng về ngõa cương núi bao phủ tới. Biến cố lớn, thiên địa đống nhiên cứ như vậy tối lại, phảng phất bị người bắt được màn sân khấu che lại trên bầu trời mây đen. Phô thiên cái địa mây đen, nhưng không thấy sấm sét ở trong tầng mây đi khắp, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, kỳ dị mật tiên lặng. Ngõa cương núi mọi người thấy cái kia phô thiên cái địa mây đen ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn cái kia che ngập bầu trời còn như biển rộng lật út rôn rê như mây đen, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mau nhìn a ngày làm sao đen đúng nha ngày làm sao đen chúng đạo tặc nhìn trên bầu trời mây đen, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sao, bất quá là ta ngõa cương mở ra đại trận, long tùng mây hổ tòng phong, long khí bắn ra đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mà thôi. Ta ngõa cương trại long khí đã hóa thành giao long. Một buổi xuất thế tự nhiên có phong vân đi theo địch nhượng tự đại trong sảnh đi ra, nhìn mặt lộ vẻ nghi ngờ các lộ thủ lĩnh, không nhanh không chậm giải thích. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng địch nhượng nội tâm sợ hãi, tựa hồ trong cõi u minh có một luồng ý chí ở chi phối thân thể của chính mình, lúc này thân thể đã không thuộc về mình nữa, lời nói này cũng căn bản cũng không phải là chính mình nghĩ nói ra được. Nghe địch nhượng giải thích, chúng thủ lĩnh nghe vậy an lòng, tiếp theo liền gặp vẻ mừng rỡ như điên truyền lời lấy biểu. Ngoa cương trại làm ra động tĩnh càng lớn, chẳng phải là nói ngày sau phát triển tiền đồ cũng lại càng lớn cảm thụ được ngõa cương trại phía trên cái kia phô thiên cái địa mây đen. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng, một bên Lý Thế Dân nói, tiên sinh, ngày làm sao đen chẳng lẽ ngõa cương trại có người cách làm, muốn tính toán chúng ta Xuân Quy Quân cũng bắt không được chủ ý đang nói. Đồng nhiên có báo tin tự ngõa cương trên núi truyền đến, Lý Thế Dân tháo dỡ mở trong tay mật báo, liếc mắt nhìn. Lộ, trên mặt ra một nụ cười, trên núi truyền đến tin tức, địch nhượng trước nói. Là bởi vì đoạt long đại trận đưa tới dị tượng, giao long xuất thế tự nhiên mây từ ảnh tùy. Thì ra là như vậy, bây giờ mây đen gió lớn, ngươi và ta vừa vặn nhân cơ hội hành động, lấy cái kia ngõa cương sơn vũ vương đỉnh Xuân Quy Quân không để ý lắm. Ngõa cương trong trại địch nhượng ngơ ngác ngồi ở đại sảnh, nhìn đi xa mọi người, hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó. Trước câu nói kia rõ ràng không phải là mình muốn nói, thậm chí thân thể đều không ở trong khống chế của chính mình. Nhớ lại năm đó Trương Bách Nhân thủ đoạn. Địch nhượng phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, đô đốc tha mạng a không có người đáp lại địch nhượng khóc lóc kể lể, quỳ một hồi không gặp động tĩnh, địch nhượng vương mới chậm rãi đứng lên, run run rẩy rẩy nói, thai họa đến sợ ta ngọa cương trại khó thoát kiếp nạn này. Ban đêm Lý Việt đại doanh Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân lặng lẽ tiềm hành ra đại trướng, hướng về ngọa cương trong núi sơ soạn. Cách đó không xa trong rừng rậm không không nhi vẻ mặt đau khổ, trong tay cầm thuốc cao ở trên mặt của chính mình lau tới lau lui. Đơn giản là đòi mạng A đô đốc này là nghĩ lấy mạng ta A Lý Nguyên Bá thậm chí đạo cường giả, hơi bất cẩn một chút liền sẽ lộ ra cái hở, một khi bị Lý Nguyên Bá phát hiện cái hở, mặc dù là thiên vương lão tử cũng cứu không chiếm được mình. Không không nhi chỉ có thể ai thán xui xẻo, từ khi đụng tới Trương Bách Nhân sau, chính mình tiểu không có quá ngày thật tốt. Đô đốc, lão nhân ra ngài ra tay đi không không nhi quay về trong cơ thể năm thần cầu khẩn. Đồng nhiên trong đó một vị thần linh lúc này sống lại giống như vậy. Dĩ nhiên tự không không nhi thận khiếu bên trong đi ra, đi vào không không nhi thân thể. Sau một khắc không không nhi bỗng nhiên lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, thiên địa vạn vật đều ở trong lòng bàn tay của mình. Cái kia ngõa cương núi chính mình tựa như lúc nào cũng có thể đem nhổ tận gốc, trên bầu trời hơi nước tầng mây, niệm động theo tâm ý của chính mình biến động. Đây là tiên thiên thần chi thị giác, tiên thiên thần chi một phần lực lượng cấp cho không không nhi. Đây đối với không không nhi tới nói đúng là một cái khó được cơ duyên. Một cái kiến thức cảnh giới cao hơn cơ duyên. Đây cũng là đại đô đốc sức mạnh sao nắm nhật nguyệt co thiên sơn, không gì không làm được không không nhi lâm vào mê say, mượn ánh trăng, thân hình lóe lên tiến nhập Lý Việt đại doanh. Lý Kiến Thành chính ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ nhìn bản đồ quân sự, đồng nhiên chỉ thấy một đạo hơi gió cuốn lên, đại trướng cửa vải hất mở, một bóng người đi vào. Không phải đã nói rồi sao không có bản tướng quân mệnh lệnh, bất luận người nào không được đi vào. Lý Kiến Thành túi thấp xuống đầu, ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Bóng người kia đi tới Lý Kiến Thành trước người hồi lâu không nói gì, sau một khắc Lý Kiến Thành ngẩng đầu, lập tức sợ hãi kinh sợ, lại thấy được một tấm cùng mình mặt giống nhau như lúc trứng. Không chờ Lý Kiến Thành mở miệng, liền cảm thấy được cái hốt đau xót, đã hôn mê bất tỉnh. Không không nhi phất ống tay háo một cái, đem Lý Kiến Thành cầm trong tay. Không sai đúng là cầm trong tay. Lý Kiến Thành hóa thành trường hạt gạo, bị nắm trong tay. Có chút ý nghĩa không không nhi hít sâu một hơi, ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên bị Lý Nguyên Bá nhìn thấu. Nếu không chỉ sơ ta khó bảo toàn tánh mạng. Không không nhi nên ngang đi ra đại trướng, đi tới Lý Nguyên Bá đại trước trướng, tứ đệ, có từng ngủ vừa nói Lý Kiến Thành đã vén rèm lên, chậm rãi đi vào bên trong đại trướng. Lý Nguyên Bá không có ngủ, chính đang lau chùi chính mình xong chủ y. Ngươi tới làm gì? Lý Nguyên Bá nhìn Lý Kiến Thành, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái căm ghét. Không không nhi cũng không nóng giận, chỉ là cười nói, các thúc thúc đều nói ngươi tu vi võ đạo cao cường, chính là thiên hạ khó được cao thủ, ngoại trừ chắc quận vị kia, không còn có người có thể ở trong tay ngươi đi qua ba chiêu. Nhìn thấy tòa kia núi lớn hay chưa? Lý Kiến Thành đưa tay chỉ hướng ngõa cương núi. Tòa kia đỉnh núi có một vị cao thủ, cho rằng ngươi là có tiếng không có miếng hạng người, có danh thanh đều là Lý gia cho ngươi thổi phồng lên, ngươi có dám đi nên chiến? Lý Kiến Thành muốn làm tức giận Lý Nguyên Bá. Lúc này Lý Nguyên Bá chỉ số thông minh xen vào 3 tuổi đến 5 tuổi trong đó, làm sao chịu được lửa gạt, nghe vậy quả thực lửa giận nổi lên, cầm lên trong tay truy sát, người nào dám khiêu chiến ta? Nói xong không nói hai lời, nhở cờ lên truy sát phá mở hư không hướng về liền ngõa cương núi đỉnh núi chạy đi. Nghe được tiếng xe gió vang, Lý Huyên cùng Lý Thần Thông đuổi theo ra đến, không không nhi không nhanh không chậm nói, cha, là Nguyên Bá nghĩ muốn đi trong núi đùa giỡn một chút, ta đi theo nhìn, các ngươi trông coi đại doanh. Nói xong không không nhi theo sát Lý Nguyên Bá đuổi theo. Hai người một đường đi tới ngõa cương núi đỉnh núi, nhìn cái kia tối om om tựa hồ đưa tay là có thể chạm tới mây đen. Lý Nguyên Bá nhìn chằm chằm Lý Kiến Thành, muốn khiêu chiến ta người ở đâu? Bên trong không không nhi nghe vậy nở nụ cười, không vội vã, ngươi một đường tới rồi tiêu hao không ít khí lực, trước tạm ăn cục đường quả bồi bổ thể lực. Không không nhi đem tỉ mỉ chuẩn bị xong đan dược đưa cho Lý Nguyên Bá. Đều là huynh đệ trong nhà, mặc dù nhiều có không cùng, nhưng Lý Nguyên Bá nhưng cũng không có bao nhiêu nghĩ. Tiếp nhận kẹo một khắc đó, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi, huyết dịch dâng lên, liền vội vàng đem kẹo vư tở vào trong miệng, nhấc lên xong chủ y, nhìn về phía bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Đại ca, ngươi nói vị cao thủ kia quả thật là lợi hại, lại gọi ta tâm huyết dâng trào, thật là không đơn giản. Không không nhi nghe vậy nhất thời mồ hôi lạnh thạp thấu sau lưng, tâm huyết dâng trào Lý Nguyên Bá lại tâm huyết dâng trào, nếu không có đối phương trí lực là ngạnh thường, chỉ sơ tối nay mình đã gặp kiếp số. Phía dưới cỏ trong miếu, Xuân Quy Quân cùng Lý Thế Dân nhìn cái kia long khí vòng quanh đại đỉnh, lộ ra khó coi vẻ. Không mang được dựa vào hai người thực lực căn bản là áp chế không được long khí, tự nhiên cũng là không cách nào mang đi long khí căn nguyên Vũ Vương đỉnh. Ồ, bọn họ làm sao tới? Lý Thế Dân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi. Hắn luyện thành Phượng Hoàng chân thân, đêm đen đối với hắn tới nói lượng nhược ban ngày. Chẳng biết vì sao, nhìn kỹ đại công tử luôn cảm giác có chút không thích hợp. Xuân Quy Quân sờ cằm một cái. Nguyên Bá, ngươi tự xưng là vô địch thiên hạ, ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể chiến thắng Lao Thiên sao? Đánh bại Lao Thiên, ngươi mới là đệ nhất thiên hạ cường giả. Không không nhi một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời tầng mây, trong giọng nói tràn đầy đầu độc mùi vị cảm thụ được giữa bầu trời long khí áp chế. Lý Nguyên Bá bỗng nhiên giơ lên song chủ y, tạ cờ Lao Thiên mà đi ra đánh với ta một trận. Chắc quận Trương Bách Nhân đứng ở trên tế đài, trong tay một đóa bỏ phí trôi nổi, một cánh hoa bị hái xuống. Nhìn trên bầu trời phong vân, Trương Bách Nhân nhất thời nở nụ cười, con ngón tay búng một cái cánh hoa biến mất không còn tăm tích. Kiếp Trương Bách Nhân trước đó vài ngày lĩnh ngộ ra cướp sức mạnh Chu Tiên kiếm khí biến thành cánh hoa Chu Tiên kiếp âm ầm. Bỗng nhiên tầng mây lan lộn, càn khôn chấn động, vang lên đạo đạo sấm sét tiếng. Tầng mây tựa hồ bị Lý Nguyên Bá làm tức giận, phảng phất sôi nước giống như khuấy động. Tà cờ Lao Thiên, mà đi ra đánh với ta một trận. Lý Nguyên Bá danh chấn hoàn vũ, xung quanh trong núi rừng đạo đạo chim tức sợ bay. Giang giác quần quận lôi đình xẹt qua vân đoá, nháy mắt bị Lý Nguyên Bá song chủ y hấp dẫn. Đây là Trương Bách Nhân cách làm triệu hoán đến lôi vân, cũng là trong thiên địa chân chính sấm sét. Tổ long 5 phần 10 sức mạnh, lại thêm này đầy trời sấm sét, cùng với ngõa cương sơn long khí áp chế, Lý Nguyên Bá trong bụng đang dược, như lại không thể đem chém giết, trừ phi người này đã thành tiên. Ở một sát na, chu vi ngàn ở đá mờ bị chiếu sáng, đâm vào người không mở mắt nổi. Ngay tựa hồ sáng vào thời khắc ấy càn khôn điên ngã, ngày đêm chuyển đổi, đêm đen giáng lâm đến rồi ban ngày. Không muốn. Nhìn cái kia chói mắt sấm sét, Lý Thế Dân trong mắt huyết lệ quần quận lướt xuống, lại chỉ có thể bất đắc dĩ tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên. Không còn kịp rồi, sấm sét tới quá nhanh, nhanh đến Lý Thế Dân căn bản là không có biện pháp làm ra phản ứng, căn bản là không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nguyên Bá bị lôi quang thôn phệ. Sấm sét cuồn cuộn, sấm sét nối liền đất trời. Không không nhi nhân cơ hội ném ra Lý Kiến Thành, xoay người tiềm vào trong núi rừng không thấy tung tích. Ầm rơi trên mặt đất, Lý Kiến Thành bị ném tỉnh, nhưng sau một khắc nhưng bị lôi điện liên lụy, cuồn cuộn sấm sét đánh áo quần hắn rách nát, thân thể tê dại, không thể động đậy. Khí huyết ở sấm sét sức mạnh hạ đình chỉ vận chuyển. Đỉnh núi bị tiêu diệt, vô số loạn thạch đống nhiên nổ ra, đem Lý Kiến Thành chôn ở trong đống loạn thạch, huyết nhục tràn trề rời chết không xa. Thiên uy chân chính thiên địa sức mạnh, mặc dù Lý Nguyên Bá có bá vương sức mạnh, lúc này cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhân lực cuối cùng có cuối cùng thời gian, làm sao cùng thiên địa tranh đấu? Không muốn. Lý Thế Dân kêu rên tuyệt vọng tiếng ở giữa núi rừng vang vọng, còn như bị thương con sói cô độc.